Người giấu yêu mạn Tây, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 651, chương 651 TAI nạn liên hoàn vô cùng nghiêm trọng. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ như đêm nay, Nhiên Quân ngồi lẻ loi một mình trong phòng khách cho tới bình minh. Ông ta không hiểu vì sao sự nghiệp huy hoàng của mình chỉ trong một đêm đã đối mặt với nguy cơ phá sản. Bởi vì ông ta đã đưa con ruột của mình về ư, nhưng con ông ta đâu rồi? Ồ, nó chạy về Đế Kinh rồi, cũng không biết ở chỗ nào Đế Kinh. Vợ ông ta thì sao? Còn đang u mê không chịu tỉnh ngộ, một mực đi tìm con nhóc Ôn Chi Diên vẫn chưa biết tỉnh ra kia. Nhiên Quân dựa người vào lưng ghế, nghĩ một lát liền bật cười. Nụ cười của ông ta chua xót, châm chọc vô cùng. Ánh mắt rơi vào góc tối nơi phòng khách, từng hình ảnh của 24 năm qua như những thước phim xẹt qua trước mắt, vừa ấm áp lại quen thuộc. Mỗi đoạn đều có bóng dáng của Nhiên thời thất, ông ta mơ hồ cảm thấy bản thân sai rồi, thế nhưng lại không biết phải sửa thế nào. Sai lầm lớn nhất cũng đã phạm rồi, giờ cho dù ông ta muốn phá vỡ tình trạng bế tắc này thì có vẻ cũng như chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà ông ta cứ như bị ma quỷ ám ảnh, bắt đầu tính kế người khác mọi lúc. Một gia đình tốt như vậy lại không cần, cứ nhất nhất phải lén lút cung cấp nuôi dưỡng Ôn Chi Diên kia. Kết quả, ông ta nhận lại được thứ gì chứ? Tiền mất tật mang, Nhiên Quân cũng hoàn toàn không ngờ nhà họ Nghiên lại xuống dốc nhanh như vậy. Mà khi bà Liên thấy được tin tức nhà họ Nghiên phá sản trên TV vội vàng chạy về Lệ Thành thì ngay cả chỗ để đặt chân cũng đã chẳng còn nữa rồi. Cùng lúc đó, 1 giờ đêm, đường Sương Nam trong trung tâm Lệ Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Người gây tai nạn là một gã tài xế lái xe trong lúc say rượu, chỉ số nồng độ cồn vượt qua mức giới hạn tới 6 lần. Mà cô gái bị đâm thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu cả đêm, tình huống không lạc quan. Hôm sau, 9 giờ sáng, Nhiên Thời Thất cần tham gia một hoạt động của thương hiệu cô làm đại diện. Đây là lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng trong khoảng thời gian này của cô, hôm sau cô và Ôn Tranh sẽ đến nhà Đoan Mộc. 7 rưỡi, cô mặc một bộ quần áo bình thường xuất phát. Anh Tư cũng cùng cô ra khỏi nhà để đến công ty. Xe chuyên dụng đã đợi sẵn ở cửa Vịnh Lâm Hồ, lúc Nhiên Thời Thất cầm túi sách lên xe thì không khỏi giật mình. Sao lại là em lái xe? Người đang ngồi ở vị trí lái xe là Tiểu Lâm. Tiểu Nguyên cũng đang ngồi trong xe chờ cô. Tiểu Lâm quay đầu chào hỏi một câu, tiện thể nói. Mục Nghi xin nghỉ, trong khoảng thời gian này có lẽ đều là em lái xe. Chị yên tâm, kỹ thuật lái xe của em rất tốt. Nhiên Thời Thất cười dịu dàng, từ chối cho ý kiến. Thời gian còn sớm, xe lái chậm chậm về hội trường tổ chức hoạt động, Nhiên Thời Thất định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Tối qua cô và anh Tư, chơi đùa hơi muộn, sáng nay hơi mất tinh thần. Cô vừa kéo màn cửa sổ xuống, khép mi lại thì radio vang lên tiếng phát thanh viên thông báo tin tức. Tin mới nhất, tối qua đoạn đường Sương Nam trong thành phố phát sinh tai nạn liên hoàn vô cùng nghiêm trọng, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa. Các phương tiện tham gia giao thông xin vui lòng đổi làn đường, tránh khỏi khu vực phong tỏa. Đây là tin tai nạn rất thường thấy, Nhiên Thời Thất nghe xong cũng không để ý lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, phát thanh viên radio bắt đầu trắng trợn thảo luận vụ tai nạn, trọng điểm chính là muốn cảnh báo các vị tài xế không nên lái xe khi say rượu. Ngon te nhay, com, bỗng có một đoạn đối thoại khiến Nhiên Thời Thất lập tức mở mắt ra. Phóng viên hiện trường của chúng tôi truyền tới tin tức, hiện trường xảy ra tai nạn cực kỳ khủng khiếp, có người nói cô gái bị xe đâm là giám đốc điều hành tiền nhiệm của một công ty giải trí, hiện tại thông tin về người này đang vô cùng hot trên mạng. Xin nhắc nhở mọi người thêm một lần, khi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Giám đốc điều hành tiền nhiệm của một công ty giải trí. Mấy từ mấu chốt này kết hợp với nhau lập tức thổi bay cơn buồn ngủ của Nhiên Thời Thất. Cách chương.